Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt, chương 17, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân, Xét Đánh Ái Tình. Góc truyện audio.com, mọi người đang xem xong phòng họa, đây là phòng ghi những võ trạng nguyên sư phó lên tiến bảo. Sư phó, ở đây chắc cũng có nữ ra chiến trường đánh giặc không? Bạch tiểu thư là nữ nhi của đô đốc hỏi. Có một người nhưng không được ghi vào sử sách, sư phó trả lời. Sư phó có phả Mộ Dung tiểu thư đúng không? Bạch tiểu thư hỏi. Đúng vậy, sư phó trả lời rồi kể về Mộ Dung tiểu thư. Năm trước công nguyên XX, phụ thân của Mộ Dung tiểu thư là thừa tướng lúc bấy giờ quân địch ở phía Trung Nguyên. Mộ thừa tướng điều binh đi đánh giặc. Mộ Dung tiểu thư từ nhỏ văn võ song toàn, nghe tin phụ thân đi đánh giặc, Mộ Dung tiểu thư xin đi đánh giặc cùng Mộ thừa tướng, có mỗi một mình đứa con này nên không muốn cho nữ nhi ra chiến trường, sai gia đình nhốt Mộ Dung lại. Chờ Mộ Dung thừa tướng đi mới được thả, nhưng không ngờ Mộ Dung tiểu thư khóe một cái lỗ ở tường chui ra, đến khi đến quân trại mới biết nữ nhi theo mình suốt dọc đường đến đây nên đành cho nàng ở lại. Hôm ấy Mộ thừa tướng mang quân đi đánh giặc nhưng kẻ địch đã mai phục từ trước, đang trong tình trạng nguy hiểm, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngay lúc ấy Mộ Dung tiểu thư mang quân đánh từ hai phía và cứu được Mộ thừa tướng. Ngày sau quân Trung Nguyên mang hiệp ước đầu hàng, nhưng quân Trung Nguyên muốn Mộ Dung tiểu thư gả cho thái tử nước họ mới ký hiệp ước. Mộ Dung tiểu thư không muốn hai nước chiến tranh nên quyết định đi cầu thân. Sư phó, thế Mộ Dung tiểu thư gả sang đấy có thì như thế nào? Bạch tiểu thư hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng mấy năm sau có người báo Mộ tiểu thư ốm nên đã qua đời, sư phó trả lời. Mai kia ta cũng muốn giống nhưng Mộ tiểu thư ra chiến trường đánh giặc. Bạch tiểu thư nói. Ngươi mà đi đánh giặc chỉ có chết trên chiến trường, Hoa công tử bảo. Ngươi có dám tỉ thí võ công với ta không? Bạch tiểu thư bảo. Ta không đánh nhau với nữ nhân, Hoa công tử trả lời. Hóa ra ngươi là con rùa rụt đầu. Hay ngươi không dám đánh nhau với ta, sợ thua sẽ không ngóc đầu lên nổi? Bạch tiểu thư bảo. Ai sợ ngươi, tỉ thí thì tỉ thí, ai sợ ai? Hoa công tử trả lời. Rồi mọi người dẫn nhau ra võ đài. Ta nhường ngươi ba chiêu, Hoa công tử lên tiếng. Không cần, tiếp chiêu đi, Bạch tiểu thư bảo. Sau một hồi đánh nhau, Bạch tiểu thư thắng Hoa công tử. Hóa ra võ công của ngươi chỉ như vậy thôi. Bạch tiểu thư bước xuống đài, một chưởng đánh lên người của Bạch tiểu thư, lệnh công tử phi lên đỡ Bạch tiểu thư xoay hai vòng rơi xuống đất. Bạch tiểu thư không sao chứ? Lệnh công tử hỏi. À, ta không sao. Tạ ơn công tử đã cứu tiểu nữ, Bạch tiểu thư trả lời. Không phải, Bạch tiểu thư thích lệnh công tử rồi đó. Hà Tuyết Sĩ hỏi Băng Lam và Tuyết Nhu. Bạch tiểu thư đã có hôn ước, làm sao có thể thích lệnh công tử được? Băng Lam trả lời. Với tính của Bạch tiểu thư sẽ không ngồi ở nhà yên để gả đi đâu, Tuyết Nhu trả lời. Rất có lý, Tuyết Sĩ và Băng Lam gật đầu. Cách chương.